Chương 5. Hana không ý niệm gì về mùa hè ấy, về khoảng thời gian mất tích từ rất lâu của mẹ. Từ bé đến giờ, gia đình không hề nhắc lại chuyện đó, mà dù có nói thì cũng chẳng thay đổi được gì. Cô giận chị mình đã bỏ đi, hoang mang khi nhận ra rằng Lydia sẽ rời xa họ mãi mãi. Biết chuyện của quá khứ chỉ khiến cô thêm giận và hoang mang hơn nữa. Sao chị có thể? Hana thiết nghĩ, sao có thể làm như vậy khi đã biết cảm giác của người ở lại? Hiển nhiên, khi hình dung chị mình đang chìm dần xuống lòng hồ lạnh lẽo, tất cả những gì cô có thể nghĩ lúc này là sao lại thế? Và cảm giác đó ra sao? Tối nay, cô sẽ tìm hiểu mọi chuyện. Giờ là 2 giờ sáng, theo mốc số trên chiếc đồng hồ dạ quang. Cả đêm cô kiên nhẫn nằm chờ, nhìn từng phút từng giây một trôi qua. Hôm nay, ngày 1 tháng 6, là ngày cuối cùng cô đến trường. Ngày mai, lẽ ra Nat sẽ bước lên sân khấu hội trường trong bộ áo choàng màu xanh và chiếc mũ vuông để nhận bằng tốt nghiệp. Nhưng họ sẽ không đến buổi lễ. Cả hai anh em đều chưa trở lại trường ngày nào kể từ khi... Cô vội dập tắt dòng suy nghĩ. Cô rón rén bước xuống bậc cầu thang thứ 6 yếu ớt. Cô nhảy qua hình hoa hồng thêu chính giữa thảm ở sảnh chính và cái sàn gỗ kêu cọt kẹt bên dưới, rồi đáp nhẹ như bay xuống trước cửa chính. Dù Marilyn, James và Nat đều còn thức trên lầu, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng không ai nghe thấy gì cả. Bởi Hana biết mọi bí mật của nàng thơ tĩnh lặng. Trong bóng tối, ngón tay cô lần đến núm cửa, rồi nắm lấy dây chốt an toàn và nới lỏng nó ra trong im lặng. Đây là mẹo cô mới học được. Trước tang lễ, nhà cô không hề gắn dây chốt khóa. Cô đã tập suốt 3 tuần nay, mò mẫm ổ khóa bất cứ khi nào mẹ không để ý. Hana rướn người qua cánh cửa và đi chân trần trên nền cỏ trước sân, nơi Lydia hẳn đã đi qua vào đêm cuối cùng đó. Trên đầu, ánh trăng như treo lơ lửng sau những ngọn cây, và khoảng sân, vỉa hè, những ngôi nhà xung quanh dần hiện ra trong bóng tối mờ nhạt. Đây đích xác là những gì chị cô đã thấy vào cái đêm hôm đó. Ánh trăng phản chiếu lên khung cửa sổ nhà bà Ellen, mấy hòm thư hơi nghiêng ngả. Cả ánh sáng hiu hắt trên đèn đường nơi khúc cua, nơi con đường chính oằn mình ôm dọc theo hồ nước. Đến cuối sân, Hana dừng lại. Ngón chân của cô chạm vào vỉa hè, còn gót thì vẫn víu lấy thảm cỏ. Cố hình dung ra dáng người mỏng manh đang tiến dần vào bóng tối. Trong chị ấy không có chút gì gọi là lo sợ. Thế là Hana đi thẳng xuống giữa lòng đường, nơi mà lẽ ra vạch chia đường màu vàng phải tại vị ở đó nếu con đường này đủ nhộn nhịp để cần đến. Qua khung cửa sổ tối đen, chút ánh sáng nhạt nhòa từ rèm cửa khẽ hắt lên. Con đường chỗ nhà họ không đèn, ngoài trừ ánh sáng từ cửa chính nhà bà Allen mà bà thường để mở suốt, kể cả ban ngày. Khi Hana còn nhỏ, cô từng nghĩ người lớn thường thức rất khuya, đến tầm khoảng 2-3 giờ sáng gì đó. Cô thêm điều này vào danh sách những điều không đúng mà cô đã học được. Cô dừng lại bên góc đường, chỉ thấy bóng tối ở hai đầu, không một chiếc xe qua lại. Mắt cô đã quen với bóng tối, và cô băng qua đường để đến bãi cỏ bờ hồ, dù chẳng trông thấy gì. Chỉ khi thấy nền đất bắt đầu dốc xuống, cô mới biết mình đang đến gần hồ. Cô ngang qua một bụi cây bạch dương, đang giơ những cánh tay cứng ngắc của chúng lên như tư thế đầu hàng. Rồi đột nhiên, ngón chân cô chạm nước. Dưới tiếng rò rò từ máy bay tít tận trên cao, cô vẫn nghe được nó. Tiếng vỗ nhẹ vào mắt cá chân, thanh âm nhẹ nhàng như giọng nói của chính mình. Nếu nhìn kỹ, cô có thể thấy một làn ánh sáng lung linh mờ ảo, trải dài như một tấm vải voan lấp lánh ánh bạc. Ngoại trừ điều này, hẳn cô không thể nhận ra đây là một hồ nước. Một địa điểm tuyệt vời! Người môi giới nhà đất rỉ rả với James và Marilyn khi họ mới dọn tới Middlewood. Hana đã nghe câu chuyện này nhiều lần. Cách cửa hàng bách hóa và ngân hàng chỉ 5 phút. Và hãy nghĩ về nó đi, một hồ nước thiên nhiên thật tuyệt kề sát bên nhà của ông bà. Ông ấy thoáng nhìn qua chiếc bụng bầu to tròn của bà Marilyn. Bà và các cháu có thể bơi suốt mùa hè, cứ nhờ một bãi biển riêng vậy. James bị mê hoặc và đã đồng ý. Suốt thời gian ở đây, Hannah rất thích hồ nước này. Giờ nó lại là một nơi hoàn toàn mới mẻ. Bến tàu với lớp gỗ nhẵn đi sau nhiều năm sử dụng cũng được tô màu xám bạc dưới ánh trăng y như lúc ban ngày. Ở cuối con đường, ánh sáng từ cột đèn điện trải dài thành một hình tròn thanh mảnh trên mặt nước. Cô sẽ lên thuyền như Lydia hẳn đã từng làm. Cô sẽ chèo ra giữa hồ, nơi người chị của cô bằng cách nào đó đã chấm dứt cuộc đời mình, và nhìn xuống mặt nước. Có lẽ khi đó cô sẽ hiểu lý do vì sao. Nhưng con thuyền không còn. Thành phố đã thận trọng trong muộn màng mang nó đi. Hannah ngồi xuống và mường tượng chị mình đang quỳ gối tháo nút dây rồi đẩy con thuyền ra hồ, xa đến nỗi chẳng thể phân biệt được đâu là mặt nước khi bóng đêm vây quanh. Rốt cuộc cô nằm gục trên bến tàu, khẽ run người nhìn lên bầu trời đêm. Cô cảm giác như đang rất gần với chị mình vào buổi tối cuối cùng ấy. Nếu là vào một mùa hè khác, hồ nước này hẳn sẽ rất thơ mộng. Nat và Lydia sẽ mặc đồ bơi và trải khăn lên thảm cỏ. Lydia với làn da óng ánh nhờ dầu dưỡng sẽ nằm dài dưới ánh mặt trời. Nếu Hannah may mắn, cô sẽ được phép chà một ít dầu lên tay mình và cột lại dây áo bikini cho Lydia sau khi đã phơi lưng xong. Nat sẽ từ bên bến tàu nhảy xuống hồ, bắn nước tung tóe lên người hai cô em gái. Đọng lại đó là những viên ngọc trai óng ánh. Và những ngày đẹp trời, dù những ngày đó rất rất hiếm, bố mẹ cũng có mặt. Bố của họ sẽ tập bơi ếch và bơi sải kiểu Úc. Và nếu tâm trạng ông đang tốt, ông sẽ vừa bế Hannah xuống, vừa giữ chặt cô bé trong tay, mặc cho cô bé quẩy đạp. Mẹ của họ với chiếc mũ che nắng khổng lồ sẽ ngước nhìn lên từ tờ báo New Yorker khi Hannah quay trở lại và để cô khẽ tựa vào vai mẹ, hé hé mắt nhìn vào những bức tranh biếm họa. Những kỷ niệm này chỉ có tại hồ nước. Mùa hè này, họ sẽ không ra hồ nữa. Không bao giờ. Cô biết điều đó mà không cần phải hỏi. Cha cô ngồi trong văn phòng suốt 3 tuần qua, dù trường đại học đã đề nghị cử người khác dạy thay nốt khóa học. Mẹ cô dành hàng giờ liền trong phòng Lydia, nhìn đi nhìn lại tất cả mọi thứ, nhưng không chạm vào bất cứ thứ gì. Nat đi loanh quanh nhà như con thú bị giam cầm, mở hết tủ này tới tủ kia, rồi lại đóng sầm chúng lại. Cầm hết quyển sách này đến quyển sách nọ, rồi lại quẳng xuống. Hannah không nói một lời nào. Có những quy tắc mới, dù không ai vạch ra, nhưng cô hiểu. Không nhắc đến Lydia, không nói về cái hồ, và không đặt câu hỏi. Cô nằm đó một hồi lâu, mường tượng cảnh chị mình cũng đang nằm trên chiếc giường hồ êm ái của chị. Gương mặt chị cũng hướng thẳng, như cô lúc này, quan sát phía dưới mặt nước. Tay chị cũng dang ra, như cô bấy giờ, tựa như chị muốn ôm trọn lấy cả thế giới. Chị sẽ lắng nghe và lắng nghe, chờ đợi mọi người đến và tìm chị. Cả nhà đã không biết chị ở đâu, Hannah thoáng nghĩ. Nếu biết, mọi người hẳn sẽ đến rồi. Chẳng ít gì, cô vẫn không hiểu được. Trở về nhà, Hannah rón rén bước vào phòng của Lydia và đóng cửa lại. Cô vén tấm phủ giường lên và lôi ra một chiếc hộp bằng nhung nhỏ được giấu kín bên dưới. Trầm chăn của Lydia lên người, cô mở chiếc hộp và lôi ra một sợi dây chuyền mề đay bằng bạc. Bố mẹ đã tặng Lydia vào ngày sinh nhật, nhưng cô ấy lại nhét nó dưới giường, mặc cho lớp vỏ nhung bám đầy bụi bặm. Chiếc vòng cổ bây giờ đã đứt, nhưng dù sao, Hannah cũng hứa với Lydia rằng cô sẽ không bao giờ đeo nó. Và cô không thất hứa với người mình yêu quý, dù người đó không còn trên đời nữa. Thay vào đó, cô chà xát các ngón tay vào sợi dây chuyền như đang lần chuỗi tràn hạt. Chiếc giường có mùi như mùi chị gái cô đang say ngủ. Một mùi hương thơm thảo, ấm áp và ngào ngạt, như một con thú hoang chỉ tỏa ra khi Lydia chìm sâu vào giấc nồng. Cô gần như có thể cảm nhận được nét hằn của cơ thể chị trên chiếc nệm đang khắc khoải cùng lấy chị trong một cái ôm. Vào buổi sáng, khi ánh mặt trời chiếu qua ô cửa sổ, cô dọn lại giường và đặt sợi dây chuyền mề đay lại chỗ cũ và quay trở về phòng. Không chút do dự, cô biết mình sẽ lại làm y vậy vào tối mai, tối mốt và các tối khác nữa. Sẽ lại gấp chăn màn khi thức dậy, lại khẽ khàng lướt qua những đôi giày và bộ quần áo ngổn ngang khi cô bước ra cửa. Giờ ăn sáng, Nat xuống dưới lầu và thấy bố mẹ đang cãi nhau. Cậu đứng lại ở hành lang phía bên ngoài gian bếp. Đêm nào cũng bị mở khóa, mẹ cậu nói. Và anh thì chẳng bận tâm. Đâu có ai mở khóa, chốt cửa vẫn còn mà. Giọng nói dứt khoát của bố cho cậu biết cuộc cãi vã đã diễn ra được một lúc. Ai đó có thể lẻn vào, em gắn chốt an toàn là có lý do. Nát rón rén bước vào, nhận bố mẹ cậu. Marilyn thì oằn người nơi chậu rửa bát. James thì ngồi tựa lưng trên ghế, chẳng đoái hoài. Bên kia bàn, Hannah trở nên lúng túng với miếng bánh nướng và ly sữa trên tay. Con xin lỗi, cô tự nhủ bằng hết sức mình. Con đã quên mất dây chốt an toàn. Con xin lỗi, con xin lỗi. Bố mẹ cô không để ý đến sự có mặt của cô. Thực tế, họ còn hành xử như thể cô chẳng có ở đó. Sự im lặng bao trùm một lúc lâu. Sau đó, James lên tiếng. Em nghĩ một sợi xích ở cửa sẽ có thể thay đổi được gì sao? Marilyn đặt mạnh cốc trà xuống quầy bếp. Con bé không bao giờ ra ngoài một mình. Em biết nó không dám. Lẻn ra giữa đêm khuya à? Lydia của em sao? Không bao giờ. Bà siết chặt chiếc cốc sứ bằng cả hai tay. Ai đó đã dẫn con bé đi. Một kẻ gàn dở, điên rồ nào đó. James thở dài, một tiếng thở dài thường thượt, như thể ông đang cố nâng một quả tạ cực nặng. Suốt 3 tuần qua, Marilyn toàn nói những chuyện như thế. Buổi sáng sau ngày tang lễ, ông thức dậy khi mặt trời vừa mọc và mọi thứ như ùa về. Chiếc bình đựng tro cốt sáng bóng, làn da nhẵn mịn của Lucia áp vào ông. Tiếng rền rỉ nhẹ phát từ cô khi ông trèo lên người, và ông đột nhiên cảm thấy cáu bẳn, như thể bị chôn vùi trong bãi bùn lầy. Ông bật nước nóng, nóng đến độ ông không thể đứng yên và phải xoay người liên tục dưới vòi sen, giống như trên một xiên thịt, phần thịt sống phải được lật trở thật đều tay trong làn khói bốc nghi ngút. Nhận cũng chẳng ích gì. Khi ra khỏi nhà tắm, một âm thanh sột soạt nhỏ dẫn ông xuống dưới lầu, nơi Marilyn đang lắp dây khóa an toàn cho cửa chính. Ông đã muốn nói thẳng với bà những suy nghĩ trong đầu ông suốt nhiều ngày qua. Chuyện xảy ra với Lydia không phải là việc mà họ có thể khóa kín hay xua đuổi được. Nhưng rồi ánh nhìn trên gương mặt Marilyn khiến ông chững lại. Đừng buồn và sợ hãi, nhưng cũng đầy vẻ tức giận, như thể đây là một phần lỗi của ông. Trong một khoảnh khắc, bà ấy như một người phụ nữ khác, rất xa lạ. Ông nuốt nước bọt đầy căng thẳng và cài lại nút áo trên cổ. Này, ông nói, anh sẽ đến trường, lớp hè của anh. Khi ông chồng người định hôn bà chợt lưỡng lự như thể sẽ bị cái chạm của ông làm cho bỏng rát. Trước khi nhà, cậu bé giao báo đến, một gia đình chôn cất cô con gái. Ông vẫn giữ bài báo trong ngăn kéo dưới cùng. Là một trong hai người châu Á duy nhất tại trường trung học Middlewood, anh trai của cô gái xấu số, Nathan Lee, rất nổi bật ở trường. Thế nhưng có vẻ như có rất ít người biết rõ về cô gái. Mỗi ngày từ hôm đó, càng có nhiều bài báo hơn. Bất kỳ cái chết nào cũng gây náo động cái thị trấn nhỏ bé này. Nhưng cái chết của cô gái trẻ lại là mỏ vàng cho giới báo chí. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm nguyên nhân cái chết của cô gái. Có thể là tự sát, một điều tra viên cho hay. Mỗi lần thấy một bài báo, ông lại gấp nó lại, như thể muốn che đi thứ gì đó đang mục rữa bên trong, trước khi Marilyn hoặc bọn trẻ nhìn thấy. Chỉ khi ngồi yên tĩnh trong văn phòng, ông mới mở nó ra và đọc thật kỹ, sau đó lại cất nó vào chồng báo đang cao lên từng ngày trong ngăn tủ khóa kín. Ông cúi đầu nói, anh không nghĩ chuyện lại xảy ra như vậy. Marilyn sừng sổ. Vậy anh nghĩ là cái gì? Trước khi James kịp trả lời, chuông cửa reo lên. Là cảnh sát. Và khi hai viên cảnh sát bước vào gian bếp, Nat và Hannah đều cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra thì bố mẹ chúng cũng sẽ ngưng cãi nhau. Chúng tôi muốn cập nhật thông tin cho gia đình. Viên cảnh sát lớn tuổi nói. Sĩ quan Fisk, Nat vẫn nhớ. Ông lôi ra cuốn sổ ghi chú trong túi và chỉnh lại cặp kính bằng một ngón tay mấp míp. Mọi người ở sở cảnh sát đều rất tiếc cho sự mất mát của ông bà. Chúng tôi cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Dĩ nhiên rồi, thưa ông sĩ quan. James thì thầm. Chúng tôi đã nói chuyện với những người mà ông bà liệt kê ra. Sĩ quan Fitz xem lại sổ ghi chú. Karen Adler, Pam Saunders, Shelley Brierly, tất cả đều nói không quen cô bé. Hannah thấy khuôn mặt bố đỏ bừng lên, cứ như nổi sởi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhiều bạn cùng lớp của Lydia và cả các giáo viên. Theo những gì tôi biết, cô bé không có nhiều bạn. Sĩ quan Fitz ngẩng lên. Ông bà có nghĩ Lydia là một cô bé cô độc không? Cô đơn sao? James liếc nhìn vợ, nhưng sau đó, lần đầu tiên trong buổi sáng nay, nhìn cậu con trai. Là một trong hai người châu Á duy nhất tại trường trung học Middlewood, anh trai của cô gái xấu số, Nathan Lee, rất nổi bật ở trường. Ông hiểu cảm giác ấy. Tất cả những khuôn mặt ấy trắng bệch, lặng thinh với cái nhìn chằm chằm. Ông cố tự nhủ rằng Lydia sẽ khác, rằng tất cả những người bạn của con bé đều chấp nhận cô như một người trong số họ. Cô đọc. Ông lặp lại một cách chậm rãi. Con bé ở một mình khá nhiều. Con bé đã rất bận rộn. Madeline ngắt lời. Con bé ở lớp rất chăm chỉ học, rất nhiều bài tập ở nhà để làm, học rất nhiều. Bà sốt sắng nhìn hết người cảnh sát này đến viên sĩ quan nọ, e sợ rằng họ sẽ không tin bà. Con bé rất thông minh. Cô bé có vẻ buồn trong vài tuần qua chứ? Viên cảnh sát trẻ hỏi. Có khi nào cô bé có dấu hiệu muốn tự làm hại chính mình không? Hoặc là... Marilyn thậm chí không chờ anh ta kết thúc câu nói. Lydia đã rất vui vẻ. Con bé yêu trường học. Con bé có thể làm bất cứ điều gì. Con bé sẽ không tự ý đi ra ngoài trên con thuyền đó bao giờ. Marilyn bắt đầu vung vẫy tay loạn xạ và bà hớp một ngụm trà lần nữa, cố giữ hai tay mình ổn định. Quá chặt đến nỗi Hannah nghĩ rằng mẹ có thể bóp nát nó ra thành từng mảnh. Tại sao các ông không điều tra xem ai đã đưa con bé ra đó? Không có bằng chứng chứng minh có ai khác trong thuyền với cô bé. Viên sĩ quan Fitz khẳng định. Hoặc trên bến tàu. Sao ông lại có thể nói như vậy? Marilyn nằng nặc. Lydia của tôi sẽ không bao giờ đi ra ngoài trên một chiếc thuyền một mình. Nước trà sánh cả ra ngoài bởi cú đặt mạnh. Ông không bao giờ biết những ngày này ai đang chờ đợi ông quanh mấy chỗ xó xỉnh đâu. Marilyn, James càng giọng. Đọc bài báo này đi. Có nhiều bọn tâm thần ở khắp mọi nơi trong những ngày này. Bắt cóc, giết người, cưỡng hiếp. Phải mất bao lâu nữa thì cảnh sát các ông mới bắt đầu theo dõi chúng chứ. Marilyn. Một lần nữa, James lại hét lớn lên. Chúng tôi đang xem xét tất cả khả năng. Viên sĩ quan Fitz nói từ tốn. Chúng tôi biết các anh đang làm. James nói. Các anh đang làm tất cả có thể. Rất cảm ơn. Anh liếc nhìn sang Marilyn. Chúng tôi không thể yêu cầu nhiều hơn thế. Marilyn định miệng nói, nhưng lại khép chặt môi mà không bật ra một lời. Các cảnh sát nhìn nhau. Sau đó, một người trẻ tuổi nói. Nếu được, chúng tôi muốn hỏi thêm một số câu hỏi với cậu Nathan, và chỉ một mình. Năm khuôn mặt xoay về hướng Nat và gò má cậu ửng đỏ. Cháu ư? Chỉ vài phút trao đổi thôi. Sĩ quan Fitz nói. Ông đặt bàn tay của mình trên vai Nat. Chúng ta có thể ra trước hiên chứ? Khi viên sĩ quan Fitz đóng sầm cửa lại phía sau họ, Nat chống tay mình vào lan can. Dưới lòng bàn tay cậu, vài vụn sơn bong ra và rơi xuống sàn nhà. Cậu đã đấu tranh với ý nghĩ sẽ gọi cho cảnh sát, nói với họ về Jack và về những trách nhiệm mà cậu ta phải chịu. Ở một nơi khác hoặc một thời điểm khác, họ có thể đã cùng nhau mổ xẻ những nghi ngờ của Nat rồi. Hoặc giả tự chính Lydia là một con người khác. Một Shelley Brierly, một Pam Saunders, một Karen Adler. Một cô gái tuổi teen bình thường, một cô gái mà họ hiểu được. Cảnh sát có thể xem xét Jack chặt chẽ hơn, chắp ghép lại thành một lịch sử dài dằng dặc những khiếu nại nho nhỏ. Giáo viên phản đối việc vẽ bậy lên bàn và thái độ vô lễ của cậu ta. Những người anh trai cảm thấy bị xúc phạm bởi sự sổ sàng của cậu ta với em gái họ. Họ có thể đã lắng nghe những phàn nàn của Nat sau giờ học mỗi ngày suốt mùa xuân và đi đến kết luận tương tự. Một gái và một trai, quá nhiều thời gian bên nhau, lại một mình. Sẽ không khó hiểu khi, sau tất cả, Nat lại ném cho Jack một cái nhìn sâu và cay đến như vậy. Họ cũng như Nat, có thể tìm thấy dấu hiệu khả nghi trong tất cả mọi thứ, cả trong lời nói lẫn việc làm của Jack. Nhưng họ không làm vậy. Chuyện này thật sự phức tạp hơn nhiều, và cái câu chuyện được góp nhặt nên từ giáo viên và học sinh trong trường như vừa kể trên thì lại quá rõ ràng. Sự im lặng với giao thiệp bạn bè của Lydia, điểm số sa sút hiện tại, và thực tế là do sự kỳ lạ của chính gia đình cô, một gia đình không có bạn bè, một gia đình bị cô lập. Tất cả điều này cộng lại sáng tỏ đến nỗi dưới cái nhìn của cảnh sát, Jack như chìm vào màn tối. Một cô gái như vậy và một chàng trai như cậu ta, người có thể sở hữu bất kỳ cô gái nào mà cậu ta muốn. Không khó để họ nghĩ những việc Nat biết đều là sự thật, nói chi đến cái mà cậu tự tưởng tượng ra. Với những người cộng sự của mình, sĩ quan Fitz thường nói, khi nghe tiếng vó ngựa, hãy nghĩ đến ngựa nhà thay vì ngựa vằn. Họ sẽ rỉ tai nhau rằng Nat chỉ là bị kích động, nghe tiếng ngựa phằn khắp mọi nơi. Và giờ, mặt đối mặt với cảnh sát, Nat có thể thấy không có quan điểm nào là dính đến sát cả. Họ đã quyết định phải kết tội ai. Viên sĩ quan Fitz cũng tự người vào tay vịn lan can. Tôi cần nói chuyện một chút với cậu, Nathan, riêng tư. Có thể cậu sẽ nhớ ra những gì cậu bỏ sót. Đôi khi anh trai và em gái hiểu rất rõ về nhau mà đến cả bố mẹ cũng không biết. Cậu biết chứ? Nat cố thỏa hiệp nhưng không có gì bật ra khỏi bộ nhớ của cậu cả. Cậu cúi đầu. Hôm nay cậu vừa sực nhớ, đáng lẽ ra là ngày cậu tốt nghiệp. Có phải Lydia đã quen với việc lén lút một mình? Sĩ quan Fitz hỏi. Không việc gì phải lo. Cậu sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào cả. Chỉ cần nói ra những gì mà cậu biết. Ông ấy cứ liên tù tì nói từ chỉ là, như thế đó là cách ông ta nhấn nhá, một lối nói thuận miệng. Nói cho chúng tôi nghe, nói cho chúng tôi biết bí mật của cô ấy, nói cho chúng tôi biết tất cả. Nat bắt đầu lo sợ, rõ rệt đến nỗi họ có thể thấy Nat đang run lên bần bật. Trước đó, Lydia có hay lén trốn đi một mình vào ban đêm không? Viên cảnh sát trẻ hỏi. Nat nuốt nước bọt, cố trấn an bản thân. Không, cậu lầu bầu. Không bao giờ. Các cảnh sát liếc nhìn nhau. Một gã trẻ tuổi sàn người lên lan can ngồi cạnh Nat như một cậu nhóc đang tì lưng vào tủ khóa trước giờ vào học. Như thể họ là bạn của nhau. Nat nhận ra đây là nhiệm vụ của anh ta, tỏ ra thân thiết để dụ cậu khai ra mọi việc. Đôi giày của anh ta được đánh bóng nhẵn thín đến nỗi phản chiếu lại cả ánh nắng mặt trời, cả từng vết nhơ mờ ảo của ánh đèn ở mỗi một đầu ngón chân. Lydia có hòa thuận với bố mẹ cậu không? Viên cảnh sát rời người đi và tay vịn lan can kẽo kẹt kêu. Có thể cậu nên tham gia vào một số câu lạc bộ đấy, cục cưng à. Gặp gỡ thêm bạn mới. Còn có muốn đăng ký học hè không? Sẽ khá vui đấy. Ba mẹ chúng tôi sao? Nat nói. cậu khó lòng nhận ra giọng nói đang phát ra là của chính mình. Dĩ nhiên là có rồi. Có bao giờ cậu thấy họ đánh con bé không? Đánh con bé ư? Lydia quá được cưng chiều, chăm sóc cẩn thận, nâng niu như một đóa hoa thiên phú. Cô con gái vĩnh hằng trong ký ức của mẹ. Cả khi Lydia đang đọc sách, nếp quàng hình tai chó cụp xuống ở góc trang báo cũng làm cho con bé thích thú. Người mà bố đặt nụ hôn lên trán đầu tiên mỗi buổi tối khi ông trở về nhà. Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ đánh Lydia, họ rất yêu con bé. Có bao giờ con bé cợt nhắc tới việc tự làm tổn thương chính bản thân mình hay không? Lan can hiên nhà bắt đầu mờ dần. Tất cả những gì cậu có thể làm là lắc đầu mình thật mạnh. Không, không, không. Cô bé trông có vẻ suy sụp vào cái đêm trước khi biến mất chứ? Nát cố nghĩ. Cậu từng muốn kể cho cô nghe về trường đại học, về những chiếc lá xanh đối lập với mảng tường gạch đỏ tươi. Nó sẽ trông khôi hài tới mức nào? Lần đầu tiên trong đời cậu có thể đứng thẳng lên như thế nào, từ những khía cạnh mới như thế nào, để nhìn thế giới này theo một hướng to hơn, rộng hơn và tươi sáng hơn. Ngoại trừ lúc con bé im lặng suốt cả bữa tối, và ngay sau đó đi thẳng tắp lự lên phòng mình. Cậu cứ đinh ninh rằng cô đang mệt. Cậu cứ nghĩ, mình sẽ kể cho con bé nghe vào ngày mai. Và đột nhiên, trước nỗi kinh hoàng của mình, cậu bắt đầu khóc. Nước mắt ướt đẫm, những giọt nước mắt lã chã rơi dọc theo cánh mũi và rớt xuống cổ áo. Cả hai viên cảnh sát liền quay mặt đi, và sĩ quan Fish gấp quyển sổ ghi chú của ông ta lại và mò trong túi quần mình một chiếc khăn mùi xoa. Hãy cầm lấy. Vừa nói, ông vừa chìa nó ra cho Nat và nắm bờ vai Nat một đôi lâu thật chặt, và rồi họ rời đi. Bên trong, Marilyn nói với James. Giờ thì tôi cũng cần phải hỏi ý kiến anh để được nói nữa sao? Ý anh không phải vậy. James đặt cùi chỏ xuống bàn và kê đầu thư giãn trên cánh tay mình. Em không thể cứ buộc tội lung tung như vậy. Em không thể mắng mỏ, nhiếc móc cảnh sát như vậy được. Ai đang mắng mỏ chứ? Tôi chỉ đang đặt câu hỏi thôi. Marilyn bỏ tách trà xuống bồn và bật nước. Và xà phòng như cơn giận trào lên trong rãnh nước. Xem xét tất cả các khả năng sao? Anh ta thậm chí còn không nghe tôi nói rằng đó có thể là một kẻ lạ mặt. Bởi em đang làm quá lên. Em chỉ nghe một bài báo cáo, rồi nhặn xị lên với những ý tưởng đó trong đầu mình. Hãy thôi đi. James vẫn chưa nhấc đầu ra khỏi cánh tay mình. Marilyn, cứ mặc nó đi. Trong một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, Hannah chui người xuống gầm bàn và co cụm dưới đó, ôm đầu gối vào ngực. Bóng của chiếc khăn trải bàn tạo thành hình nửa vầng trăng hắt lên sàn nhà. Miễn là cứ ở yên đây, vừa thấp thỏm nghĩ, cô vừa co ngón chân lại gần hơn. Bố mẹ sẽ quên rằng cô đang ở trong. Cô chưa bao giờ nghe bố mẹ to tiếng với nhau. Đôi khi họ cãi vặt chuyện ai quên đóng nắp tuýp kem đánh răng hay ai đã để đèn nhà bếp sáng thâu đêm. Nhưng sau đốt thì mẹ vẫn siết chặt lấy tay bố, hoặc bố sẽ hôn lên cổ mẹ, rồi họ lại huề nhau. Nhưng lần này mọi thứ lại khác. Hóa ra tôi là một bà nội trợ làm quá ư? Giọng Marilyn lạnh và sắc, bén ngót như lưỡi dao, và dưới gầm bàn, Hannah đang cố nín thở. Vâng, ai đó chịu trách nhiệm. Nếu tôi có thể tự tìm hiểu xem chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với con bé, tôi sẽ làm việc đó. Bà dùng khăn lau chén bát chùi vào mặt quầy và ném chúng xuống. Tôi nghĩ anh cũng muốn biết, nhưng nghe anh nói mà xem. Dĩ nhiên rồi, thưa sĩ quan. Cảm ơn, ngài sĩ quan. Chúng tôi không thể đòi hỏi thêm gì nữa, thưa ngài. Bọt xà phòng tắc nghẹt nơi miệng cống. Tôi biết phải nghĩ cho bản thân mình, anh biết đó. Nhưng không giống những người khác, tôi không quỵ lụy trước bọn cớm. Đang trong cơn thịnh nộ, Madeline không để tâm lắm về những gì bà đã nói. Dù vậy, đối với James, những câu từ phát ra từ miệng của vợ mình như những mũi kim ghim sâu vào lồng ngực. Hai tiếng quỵ lụy làm bùng lên trong ông hình ảnh những kẻ cu ly oằn lưng trong chiếc mũ chóp, những người Trung Quốc xưa với tóc tết đuôi sam và lòng bàn tay co cụm, khúm núm, bạc nhược và đớn hèn, cúi rạp và bị khinh khi. Ông đã ngờ rằng lâu nay mọi người đều nhìn ông với suy nghĩ như vậy. Stanley Hewitt, gã cảnh sát, người thu ngân tại cửa hàng bách hóa. Nhưng ông không nghĩ mọi người đó lại bao gồm cả Marilyn. Ông ném chiếc khăn ăn nhầu nhĩ vào chỗ trống và đẩy ghế ra khỏi bàn với một tiếng rít. Tôi có lớp lúc 10 giờ, ông nói. Bên dưới tấm khăn trải bàn, Hannah lặng nhìn đôi chân mang tất của bố. Một lỗ thủng nhỏ xíu đang thành hình ở chỗ gót. Bước lùi dần về phía cầu thang gara. Thoáng chút ngập ngừng khi ông xỏ giày vào chân và một lát sau cửa gara rung mở. Và rồi khi xe bắt đầu chuyển bánh, Marilyn vồ lấy tách trà từ bồn rửa chén và hất mạnh nó xuống nền nhà. Mảnh sứ vỡ rơi dài trên sàn. Hannah vẫn bất động tuyệt đối khi mẹ cô chạy học lên lầu và đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Khi tiếng động cơ xe rền rỉ và gầm gừ của bố trôi xa dần ra khỏi con lộ. Chỉ khi mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh, cô mới dám bò ra từ dưới khăn trải bàn, nhặt những mảnh sứ vỡ từ vũng nước lên láng những bọt xà phòng. Cửa trước có két mở và Nat lại xuất hiện trong nhà bếp. Mắt và mũi cậu đỏ hoe. Cô biết anh trai khóc, nhưng cô vờ như không để ý, vẫn cúi đầu xếp những mảnh vỡ từng miếng một vào lòng bàn tay khum khum. Có chuyện gì vậy? Mẹ và bố cãi nhau. Cô bỏ chiếc tách vỡ vào sọt rác và lau bàn tay ẩm ướt vào phần đùi của chiếc quần ống loe. Nước, cô quyết định, nó sẽ tự khô lại. Cãi nhau? Về cái gì? Hannah hạ thấp giọng thì thầm. Em không biết. Dù chẳng có tiếng động nào phát ra từ phòng ngủ trên lầu của cha mẹ họ, cô vẫn bồn chồn. Hãy ra ngoài. Bên ngoài, không ai bảo ai, cô và Nat cùng đi về một phía, hồ nước. Suốt quãng đường, cô quan sát con đường rất cẩn thận, như thể bố vẫn đang quanh quẩn đây, nguôi ngoài cơn giận và sẵn sàng về nhà. Nhưng chẳng có gì khác ngoài một vài chiếc xe đang đổ trên đường. Tuy vậy, linh tính của Hannah thật sự không tồi chút nào. Lách xe ra khỏi nhà, James đã chạy đến chỗ hồ nước. Ông đã đánh xe một vòng quanh nó, một lần rồi hai lần. Lời của Marilyn đang vang vọng trong tâm trí ông. Quỷ lụy bọn cớm. Ông cứ nghe thấy nó liên tục, sự căm phẫn rành trọt trong giọng nói. Cách bà nghĩ về ông mới nhỏ nhặt làm sao? Và ông không thể trách bà. Làm sao Lydia vui vẻ được chứ? Cô Ly rất nổi bật ở trường, thế nhưng dường như có rất ít người biết rõ về cô gái. Nhiều khả năng là tự sát. Ông đi qua bến tàu nơi Lydia đã leo lên thuyền, rồi ngó cục nhỏ của họ, rồi lại vòng về bến tàu. Đâu đó trong tâm của hình tròn này, con gái ông, không bạn bè và lẻ loi một mình, chắc hẳn đã lặn xuống nước trong tuyệt vọng. Lydia đã rất vui vẻ. Marilyn quả quyết. Ai đó phải chịu trách nhiệm. Ai đó, James nghĩ, và một mũi nhọn sâu hoắm cắm ngang vào cổ họng ông. Ông không thể chịu đựng nổi việc trông thấy cái hồ này nữa, và ông biết nơi ông đang muốn đến. Ông đã dược đi dược lại nhiều lần trong đầu mình những gì phải nói với Louisa vào sáng nay, đến nỗi ông thức dậy với những câu chữ còn mãi nhảy múa trên môi. Đây là một sai lầm, tôi yêu vợ, chuyện như vậy không nên xảy ra lần nữa. Bây giờ, khi cô mở cửa, những gì thoát ra khỏi miệng ông chỉ là làm ơn. Và Lucia dịu dàng, rộng lượng, huyền diệu mở rộng vòng tay cô đón chào ông. Trên giường của Louisa, ông có thể ngừng suy nghĩ về Lydia, về những bài báo, về hồ nước, về những việc Marilyn đang làm ở nhà, về ai là người chịu trách nhiệm. Ông đắm mình vào những đường cong ở lưng, làn da đùi nhẵn mịn như tơ lụa và mái tóc đen sung mượt của cô cứ ve vuốt khuôn mặt ông mãi từng hồi. Sau cùng, Louisa choàng cánh tay cô quanh người ông từ phía sau, cứ như ông là một đứa trẻ, và thì thầm. Hãy ở lại. Và ông ở lại, Những gì Marilyn làm là rảo bước đến phòng Lydia, nóng ran người với cơn giận dữ. Cảnh sát nghĩ những gì đã quá rõ ràng với hết thảy manh mối của họ. Không có bằng chứng cho thấy có ai đó trên thuyền với cô bé. Bà có cho rằng Lydia là một cô bé cô đơn không? Cũng quá rõ ràng rồi. James đồng ý với họ. Nhưng con gái bà không thể nào không vui vẻ hạnh phúc được. Chẳng phải Lydia của bà luôn mỉm cười, luôn hầm hở yêu đời sao? Chắc chắn rồi mẹ, con cũng rất thích mẹ à. Để nói rằng con bé có thể làm điều dại dột đó với chính mình. Không, con bé yêu họ rất nhiều cơ mà. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, cô tìm Marilyn dù ở bất cứ nơi nào. Trong bếp, trong phòng đọc, trong phòng giặt ủi, bà âu yếm nhìn bà nói: con yêu mẹ, gặp lại mẹ vào ngày mai. Thậm chí vào đêm hôm đó, khi cô cất lên hai tiếng ngày mai, Marilyn đã siết nhẹ và đánh yêu cô vào vai và nói: nhanh đi nào, đã muộn giờ ngủ rồi. Trước ký ức này, Marilyn quỳ sụp xuống dưới thảm. Nếu bà biết trước chuyện hôm nay, bà đã giữ Lydia bên mình lâu hơn một chút, bà sẽ hôn cô. Bà sẽ ôm trọn con gái trong vòng tay và không bao giờ buông thả. Cặp sách của Lydia nằm ngổn ngang nơi bàn. Cảnh sát đã để nó lại đấy sau khi soát xong và Marilyn kéo nó vào lòng mình. Nó có mùi của gôm tẩy, gò bút chì, kẹo cao su bạc hà. Quý giá hơn là mùi của nữ sinh. Trong cái ôm ghì chặt của bà, những quyển sách và những tập bìa rời xoay trở dưới lớp vải bạc như khung xương bọc dưới da. Bà nâng niu chiếc túi, quàng dây túi qua vai mình, mặc cho sức nặng của nó ghì chặt lấy cơ thể. Thế rồi, trong ngăn túi kéo khóa nửa chừng phía trước, bà điểm thấy một cái gì đó. Một tia lóe sáng màu đỏ và trắng. Ẩn bên dưới hộp bút chì và một sấp tập ghi chú của Lydia, có một khe bé tinh hinh ở lớp vải lót. Một chỗ rách nhỏ, đủ nhỏ để trượt qua mắt những vị cảnh sát bận rộn, nhưng mục đích chính là nhằm qua mắt một đôi mắt sắc bén hơn, mẹ. Marilyn lùn tay vào bên trong và kéo ra một gói Marlboro mở, và bên dưới bà tìm thấy một thứ khác nữa, một hộp bao cao su đã mở. Bà đánh rơi cả hai vật, như thể mình vừa chạm tay vào một con rắn và đẩy uột cặp sách của Lydia ra khỏi lòng mình. Những thứ này hẳn là của ai đó, bà trộm nghĩ. Chúng không thể nào là của Lydia được. Lydia của bà không hút thuốc cơ mà. Còn bao cao su thì... Thẳm sâu trong tâm trí, Marilyn hẳn không thể tự thuyết phục mình. Đó là vào buổi chiều đầu tiên, cảnh sát đã hỏi: Lydia có bạn trai chưa? Và bà đã trả lời không chút do dự: con bé chỉ mới 16 tuổi. Bây giờ bà nhìn xuống hai hộp nhỏ được lấy ở võng sâu trong lớp túi vải của cô, và từng nét phác thảo cuộc đời của Lydia rất sắc nét và rõ ràng trước đây bắt đầu mập mờ. Choáng váng, bà dựa đầu vào cạnh bàn của Lydia. Bà sẽ tìm ra tất cả mọi thứ mà bấy lâu bà không biết. Bà sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi bà hiểu làm thế nào chuyện kinh khủng này có thể xảy ra, cho đến khi bà hiểu thấu cô con gái của mình hoàn toàn. Tại hồ nước, Nat và Hannah ngồi bệt trên cỏ và nhìn chằm chằm vào mặt nước trong thinh lặng, hy vọng về một điều sáng tỏ tương tự. Và một ngày hè rất đổi bình thường, ít nhất một nửa tá trẻ em sẽ được tung tóe vùng mình trong nước hoặc nhảy ra từ bến tàu. Nhưng bây giờ hồ nước đã bị bỏ hoang. Có lẽ những đứa trẻ sợ phải bơi, Nat nghĩ. Chuyện gì xảy ra với cơ thể khi ngâm trong nước? Chúng phân hủy như những viên thuốc. Cậu không biết. Và khi cậu trầm ngâm dự tính những khả năng có thể xảy ra, cậu thầm vui vì bố không cho phép bất kỳ ai được nhìn thấy thi thể của Lydia ngoại trừ chính bản thân ông. Cậu đăm chiêu nhìn mặt nước, mặc cho thời gian cứ tích tắc trôi đi. Chỉ khi Hannah ngồi dậy và vẫy tay chào một ai đó thì cậu mới bàng hoàng chuyển sự chú ý của mình dần về trung tâm của con phố. Jack, trong chiếc áo thun màu xanh nhạt và quần jean, đi bộ về nhà từ lễ tốt nghiệp với chiếc áo choàng vắt trên cánh tay mình, như thể nó chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày. Nat đã không thấy cậu ta từ hôm tang lễ, mặc cho cậu đã trộm nhìn vào nhà Jack cứ 2-3 lần một ngày. Khi cái nhìn của Nat chạm vào Jack, khuôn mặt cậu ta liền thay đổi. Cậu ta quay đi rất nhanh chóng và vờ chưa thấy cả hai người họ và bước đi nhanh hơn. Nat vùng dậy định đuổi theo. Anh tính đi đâu? Đi nói chuyện với thằng Jack. Sự thật là cậu không chắc những gì mình sắp làm. Cậu chưa bao giờ gây hấn trước. Nat ốm yếu và thấp hơn so với hầu hết các nam sinh trong lớp. Nhưng cậu đã mơ hồ nghĩ đến viễn cảnh mình túm cổ Jack và ghìm chặt cậu ta vào tường. Và Jack đột nhiên nhận hết tội của mình. Đó là lỗi của tôi. Tôi tán tỉnh cô ấy, tôi thuyết phục cô ấy, tôi cám dỗ cô ấy và tôi làm cô ấy thất vọng. Hannah chụp người về phía trước và nắm chặt cổ tay cậu. Không! Là tại hắn ta. Nát quát. Lydia không bao giờ đi lang thang vào giữa đêm hôm như thế trước khi hắn ta đến. Hannah kéo cánh tay của anh trai, giật cậu nằm lại đầu gối mình. Và Jack gần như chạy bộ lúc này. Chiếc áo choàng xanh bay phấp phới sau lưng cậu ta, rồi rơi xuống con đường. Jack liếc nhìn họ qua vai và chẳng thể nhầm lẫn được. Nỗi sợ hãi hiển hiện trong dáng vai khom khom của cậu. Nỗi sợ hãi trong ánh nhìn cậu ta ném về Nat, rồi nhanh chóng lãng đi. Sau đó, cậu ta rẽ vào ngã quẹo và biến mất. Trong một vài giây ít ỏi, Nat biết Jack sẽ leo lên bậc thang của hiên nhà mình, mở cửa và vụt khỏi tầm tay. Cậu cố xoay mình đuổi theo, nhưng móng tay của Hannah bấu chặt vào da cậu. Cậu không biết rằng một cô nhóc lại có thể mạnh đến vậy. Bỏ anh ra! Cả hai cùng ngã nhào vào cỏ. Rốt cuộc Hannah phải để cậu đi. Nat ngồi dậy một cách chậm chạp, hổn hển. Bởi lúc này cậu nghĩ Jack đã an toàn trong ngôi nhà của hắn ta rồi. Kể cả khi cậu rung chuông và va đầu vào cửa, Jack cũng sẽ không bao giờ thò mặt ra. Em làm vậy vì cái gì chứ? Hannah dùng tay lượt tóc, lấy một chiếc lá chết từ mái tóc của mình. Đừng đánh nhau với anh ấy, em xin anh đây. Em điên à? Nát chà cổ tay mình, nơi ngón tay cô bấu vào tạo thành 5 lần xước đỏ. Một trong số đó bắt đầu rớm máu. Ôi trời, tất cả những gì anh muốn chỉ là nói chuyện với hắn ta thôi. Sao anh lại điên lên với anh ta vậy? Nát thở dài. Em có thấy hắn ta kỳ lạ như thế nào vào tang lễ không? Và bây giờ, như có điều gì đó hắn ta sợ anh sẽ tìm ra. Giọng cậu chùng xuống. Anh biết hắn ta có gì đó mờ ám trong chuyện này. Anh có thể cảm nhận được. Cậu đấm vào ngực mình, ngay chiếc cổ họng. Và nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ lên tiếng đánh nhau trước mặt người khác nữa. Em biết đó. Lydia đã ngã xuống hồ một lần khi chúng ta còn nhỏ. Cậu nói và ngón tay cậu run run, chừng như vừa nêu lên một điều cấm kỵ. Em không nhớ, Hannah nói. Lúc đó em chưa sinh ra mà, và anh mới chỉ 7 tuổi. Hannah, trước sự ngạc nhiên của cậu, bước lên ngồi đến bên cạnh cậu. Nhẹ nhàng, cô đặt tay mình trên cánh tay cậu, nơi cô cào xước và dựa đầu vào người cậu. Cô không bao giờ dám ngồi gần Nat trước đó. Cậu và Lydia và bố và mẹ dễ dàng nhún vai coi khinh và xua cô đi chỗ khác. Hannah, mẹ đang bận. Bố đang kẹt công việc rồi. Để chị yên nào. Lúc này cô cố nén hơi thở và Nat giữ cô ở lại. Dù anh không nói gì, nhưng sự im lặng của cô nói với anh rằng cô đang lắng nghe anh.